Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 223, điểm hẹn, cánh đồng lúa mì. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, trên con đường cao tốc giữa Yat và Esekran. Một chiếc Bentley lái như tên bắn, nên khi những hạt mưa nặng hạt đập vào cửa sổ, tạo ra những âm thanh nặng nề. Trong xe hơi, Đỗ Duy đã gọi điện cho giám mục Slivika. Hắn nói bằng giọng nghiêm túc. Sự kiện ác linh ở thành phố Yat đã bùng nổ. Những tin tức giáo hội đã điều tra được chỉ là mặt ngoài. Bây giờ tôi sẽ đến Esekran, và tôi cần hỗ trợ. Ở bên kia điện thoại, giọng điệu của Slivika rất phức tạp. Mr. Đỗ Duy, theo tình huống mà cậu mô tả, ít nhất gần 1.000 người ở thành phố Yat đã bị biến thành con rối. Và bây giờ mục tiêu của ác linh là cậu. Nếu cậu đến Esekran, rất có thể sẽ xảy ra thảm họa. Đỗ Duy bình tĩnh nói. Tôi biết ý của ông. Nếu tôi dẫn ác linh đến Esekran, nó sẽ lan truyền sự kiện ác linh và khiến nhiều người chết hơn. Giọng của hắn lạnh lùng và không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Như một lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắt vào mục tiêu. Slivika im lặng ngay lập tức, nhưng Đỗ Duy lại tiếp tục bình tĩnh nói. Chắc giờ ông rất phân vân, vừa không muốn tôi tới Esekran, lại không định phái người hỗ trợ. Bởi vì chuyện này quá nguy hiểm, tôi hiểu chuyện này, tôi sẽ không trách ông, bởi vì suy nghĩ này của ông rất bình thường, nhưng có một chuyện anh đã không cân nhắc, sự kiện ác linh sẽ không thể tự giải quyết dựa vào việc tôi chết hoặc đã đến Esekran. Mà bởi vì giáo hội chưa tìm ra sự thật, nên bây giờ vấn đề đã hoàn toàn bùng phát, và không ai có thể trốn thoát, ở bên kia điện thoại. Slivika nói với lời xin lỗi sâu sắc. Mr. Đỗ Duy, tôi xin lỗi cậu vì những suy nghĩ của mình. Đỗ Duy lạnh lùng nói. Tôi không cần xin lỗi. Giờ tôi cần người, hỗ trợ. Slivika nghiến răng. Ngoài John, bên cạnh tôi chỉ có 10 người đuổi quỷ. Chúng ta không thể đối phó với nhiều con rối như vậy. Hay dùng lực lượng của cảnh sát. Đỗ Duy từ chối. Ác linh sẽ biến những người đó thành con rối, chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy thì cậu định làm gì? Có một trang trại bỏ hoang ở phía Nam Yat, gần đường cao tốc đến Esekran, nơi tôi từng chạm trán với một số ác linh trông giống như bù nhìn. Ông hãy mang theo tất cả bột xương, và chuẩn bị một ít xăng đổ vào ruộng lúa mì của trang trại. Tôi sẽ thiêu trụi tất cả con rối, kể cả ác linh Mary Saw. Nghe câu này, Slivika thốt lên qua điện thoại. Nguy hiểm quá, ngoài trời đang mưa, e rằng lửa cháy không nổi. Đỗ Duy lạnh lùng nói. Tôi có một chiếc Zippo đặc biệt. Chỉ cần có ác linh bên cạnh, ngọn lửa của nó sẽ cháy mãi. Slivika nghiến răng và nói. Nhưng đến lúc đó, làm sao câu ra khỏi cánh đồng lúa mì được? Anh sẽ chết ở trong đó. Đỗ Duy lạnh lùng nói. Tôi sẽ không bao giờ chết. Giám mục Slivika, giờ ông không nên bàn luận sinh tử với tôi, mà nên làm điều cần làm. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đưa mọi người khởi hành ngay bây giờ. Đỗ Duy lạnh lùng cúp điện thoại, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Dưới cơn mưa nặng hạt, những con rối được điều khiển bởi ác linh Mary Saw dường như hòa vào cơn mưa. Đứng trong màn mưa, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngay cả khi tốc độ vượt qua chúng, nhưng rất nhanh sẽ có con rối đuổi kịp. Trong quá trình này, Đỗ Duy luôn cảm thấy một ánh mắt vô cùng tham lam ẩn trong bóng tối. Dục vọng trong ánh mắt đó gần như là thực chất. Tao biết, mày đang chờ cơ hội, nhưng không sao, tao sẽ cho mày. Lúc này, giọng điệu của Đỗ Duy đã khác trước rất nhiều. Giọng nói lạnh lùng chết chóc khiến người ta không khỏi lạnh gáy khi nghe thấy. Mức độ ác linh hóa đã nghiêm trọng hơn. Điều này cũng có nghĩa là hắn đang tiến gần hơn một bước tới việc hoàn toàn mất nhân tính. Và trở thành một ác linh. Đỗ Duy không chút cảm xúc, cho xe rẽ vào ngã ba, lái vào con đường vắng vẻ. Hắn biết kế hoạch của mình điên rồ đến mức nào. Nhưng hắn không chút do dự. Vì lúc này, ác linh Mary Saw không biết tại sao lại thèm muốn lấy mạng. Và biến hắn thành một con rối. Vì lý do này, Ác linh thậm chí không thèm điều khiển con rối để phá hủy chiếc xe. Cứ như, nó sợ hắn sẽ chết trong một vụ tai nạn xe, cơ thể sẽ bị tổn thương sâu sắc. Mình rất tò mò, nó điên cuồng muốn biến mình thành một con rối. Có phải do đã bị mình hấp dẫn hay không? Đỗ Duy chú ý đến đồng hồ đo nhiên liệu hiển thị trên bảng điều khiển. Bình tĩnh hỏi bản thân, chiếc xe vẫn còn 1/4 nhiên liệu, đủ để lái đến cánh đồng lúa mì của trang trại. Sau đó, hắn bắt đầu phân tích bản thân. Mình đâu khác mấy người bình thường. Ác linh này không nên có ác ý mạnh mẽ với mình như vậy. Nhưng mình cũng có rất nhiều điểm khác biệt với những người bình thường. Trước hết mình là Hunter. Mình có năng lực ác linh hóa. Thứ hai, mình có thể nhìn thấy cảnh tượng về cái chết trong tương lai. Nhưng cũng có chút không đúng. Mình không phải Hunter duy nhất trên thế giới này. Mà nó thì đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Vấn đề là ở đâu? Có phải vì trước đây mình đã bị nguyền rủa? Nói đến đây, Đỗ Duy vô cảm quay đầu lại. Nhìn ra cửa sổ, hắn nhìn thấy một gương mặt không có ngũ quan dán vào cửa kính xe. Im lặng nhìn hắn, trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến sự hoàn mỹ. Đó là một con rối hoàn hảo. Nhưng trong trạng thái quỷ nhãn, Đỗ Duy nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ mơ hồ gắn trên lưng con rối. Làn da bị lở loét. Trong mắt hiện lên vẻ thèm muốn và tham lam. Giây tiếp theo, Đỗ Duy cầm súng lục lên, trực tiếp bóp cò, bang, viên đạn xuyên qua kính, làm vỡ toàn bộ kính cửa sổ ô tô, và xuyên qua đầu của con rối hoàn hảo áp sát trên kính. Đột ngột, một vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt của con rối hoàn hảo. Và tác động của viên đạn đã đánh gục nó. Với một tiếng nổ, hình nhân hoàn mỹ nặng nề rơi xuống đất. Như thể bề mặt của món đồ sứ tinh xảo nhất bị nứt vỡ. Trong nháy mắt vết nứt trở nên dày đặc, giống như mạng nhện, nhưng ngay sau đó, ha ha ha, tiếng cười quỷ dị, thê lương của người phụ nữ vọng vào từ cửa sổ xe. Và nó dường như vang lên từ tận đáy lòng của hắn. Nhưng Đỗ Duy không bị ảnh hưởng. Giờ hắn đang trong trạng thái ác linh hóa, mọi tình cảm đều bị chối bỏ. Chỉ giữ lại bình tĩnh và lý trí. Đối với tao những điều đó là vô ích. Hơn nữa tao đã bảo sẽ cho mày một cơ hội. Tao sẽ giữ lời. Câu này là dành cho ác linh. Nhưng điều kỳ lạ là vừa dứt lời. Tiếng cười chói tai bên ngoài cũng tắt lịm. Thấy vậy, Đỗ Duy hít sâu một hơi. Hắn vươn tay lấy từ trong ba lô đang đặt trên đùi. Một chiếc mặt nạ trắng không có ngũ quan. Chỉ cần đeo chiếc mặt nạ này. Hắn có thể khoác lên lớp da của ác linh. Tất cả ác linh đều mất mục tiêu trước khi hắn tháo bỏ nó. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc đeo mặt nạ. Cách chương.